Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩn nhìn cô ta như vậy, hơi mất kiên nhẫn nhíu mày. Rõ ràng là tự khơi chuyện trước. Anh và Chân Chân cũng không làm gì. Sao bây giờ cô ấy lại muốn khóc? Thật không hiểu nổi. Kiều Chân Chân tiến lên một bước đứng trước mặt Tống Cẩn, che mất tầm mắt của Vân Thư, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chị Vân, chị làm gì vậy? Làm như chúng tôi bắt nạt chị vậy. Tôi cùng chồng tôi về Bắc Kinh, không liên quan đến chị chứ. Sao chị lại phản ứng như vậy? Tôi còn nghi ngờ chị có ý đồ gì với chồng tôi không?" Kiều Chân Chân không cố tình hạ giọng, vì vậy có khá nhiều người xung quanh nhìn về phía này. Chủ yếu là vì ba người họ vốn đã bắt mắt, đối với những người đẹp, mọi người đều vô tình muốn nhìn nhiều hơn, cảm thấy ngày càng có nhiều ánh mắt đánh giá đổ dồn vào mình. Vân Thư rất không thoải mái, cô ta cũng tỉnh táo lại, biết rằng phản ứng vừa rồi của mình có hơi không đúng. Sợ Tống Cẩn có khoảng cách với mình, vì vậy chỉ có thể đè nén suy nghĩ. Đối mặt với Kiều Chân Chân cười gượng: "Chân Chân, em hiểu lầm rồi, trước đây chị không biết là A Cẩn gọi em cùng về. Chị Vân, mặc dù chị hơn em nhưng em vẫn phải nói chị, cho dù em tự mình đến Bắc Kinh thì đó cũng là điều nên làm. Ở Bắc Kinh em cũng có nhà, thỉnh thoảng em về ở có gì to tát đâu. Lời chị vừa nói giống như Bắc Kinh là nhà chị, người khác không thể đến vậy. Vân Thư, Kiều Chân Chân này đúng là được voi đòi tiên. Tưởng rằng mình mềm mỏng một chút là có thể tùy tiện bắt nạt sao, nhưng tại sao Tống Cẩn vẫn ở bên cạnh gật đầu đồng ý, thật tủi thân. Thật tức giận." Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ Vân Thư không chỉ không muốn để ý đến Kiều Chân Chân mà còn không muốn để ý đến Tống Cẩn nữa. "Như vậy cũng tốt." Kiều Chân Chân còn thấy thanh tịnh. Lên tàu, Kiều Chân Chân phát hiện giường nằm của Tống Cẩn và Vân Thư ở cạnh nhau. Đối diện nhau, đều là giường dưới, đây là vé do căn cứ thống nhất mua cho họ. Còn vé của Kiều Chân Chân là Tống Cẩn mua riêng cho cô sau đó nên không cùng toa với họ. Kiều Chân Chân đang hơi không vui thì thấy Tống Cẩn chủ động đổi chỗ với người khác, chạy đến cùng Kiều Chân Chân. Vân Thư còn kéo Tống Cẩn làm nũng: "A Cẩn, một mình em sợ lắm." Tống Cẩn còn chưa nói gì, Kiều Chân Chân đã lập tức đáp: "Chị Vân, chị cũng sắp 30 rồi, không còn là cô gái 17-18 nữa, có gì mà phải sợ? Hơn nữa không phải trước đây chị còn một mình ra nước ngoài sao? Một mình ra nước ngoài du học mà không sợ, bây giờ lại giả vờ đáng thương." Kiều Chân Chân nhìn Vân Thư, ngay cả giả vờ cũng lười, liếc xéo một cái. Vân Thư ghét nhất là người khác nhắc đến tuổi của mình, đặc biệt là trước mặt Tống Cẩn. Thế mà Kiều Chân Chân này lại thích nhắc, còn gọi cô ấy là chị Vân. Chị Vân cái quỷ gì, làm già đi cả chục tuổi. Mọi người trong căn cứ đều nói cô ta không giống người sắp 30. Cảm giác giống như cô gái mới đôi mươi. Chỉ có Kiều Chân Chân là mù. Lúc này Tống Cẩn cũng lên tiếng: "Chị Vân, Chân Chân nhỏ hơn chị nhiều. Tôi không yên tâm về em ấy. Còn chị thì không sao. Tôi tin chị vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập." "Được lắm, người phụ nữ độc lập. Đúng là đờ, ớ, em mờ sau lưng." Kiều Chân Chân vui vẻ kéo Tống Cẩn đi về phía toa tàu của mình. Toa tàu giường nằm thoải mái hơn nhiều so với ghế cứng, đặc biệt là khi họ phải đi tàu một ngày một đêm. Kiều Chân Chân vừa ăn hoa quả và đồ chua mình mang theo, vừa ăn cơm hộp mua trên tàu, vừa nói cười với Tống Cẩn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vân Thư không biết là đã nghĩ thông suốt hay là tức giận quá rồi. Thế mà một lần cũng không đến tìm họ. Kiều Chân Chân khá vui. Vân Mộng Hạ Vũ còn Tống Cẩn thì chỉ toàn nghĩ đến vợ, đã sớm quên mất những người khác. Dù sao thời gian riêng tư của hai vợ chồng cũng quá ít. Tống Cẩn vô cùng trân trọng. Lúc sắp xuống tàu, Kiều Chân Chân đề nghị qua tìm Vân Thư. Dù sao lần này cũng là Tống Cẩn đi công tác, ba người vẫn nên đi cùng nhau thì hơn. Đợi hai người đến chỗ Vân Thư, lại bất ngờ gặp phải một người. John vẫn đang trò chuyện với Vân Thư và Lục Minh. Vừa nhìn thấy Kiều Chân Chân đi tới, anh ta đã vô cùng kích động đứng bật dậy. Động tác đứng dậy quá đột ngột, còn vô tình làm đổ cốc nước bên cạnh. Nước nóng đổ vào quần anh ta nhưng John không hề hay biết. Chỉ nhìn Kiều Chân Chân với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Cô Kiều, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Từ lần chia tay trước, tôi đã rất nhớ cô. John nói bằng tiếng Anh, cho nên câu Miss You này thật ra không hề mơ hồ như tiếng Trung. Có lẽ chỉ giống như một câu cửa miệng nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tâm trạng phấn khích của John. Kiều Chân Chân không hề ngượng ngùng, nhiều nhất chỉ hơi ngạc nhiên. Dù sao đoàn khảo sát cũng đã qua hơn một tháng rồi. Cô không ngờ John vẫn còn ở Hoa Quốc chưa về. Cảnh tượng này khiến Vân Thư vô cùng khó chịu. Cô ta, Lục Minh và John là bạn học khi du học ở nước ngoài. Thành tích học tập của ba người khi đó đều rất tốt. Vật họp theo loài, họ thường xuyên cùng nhau thảo luận về việc học, lâu dần trở nên thân thiết. Không ngờ lần gặp lại trên tàu này, mọi người lại đổi chỗ ngồi thành ngồi cạnh nhau. Là người phụ nữ duy nhất, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp như Vân Thư. Lục Minh và John đều rất lịch thiệp, chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Khiến cô ta quên đi không ít ấm ức phải chịu đựng từ Kiều Chân Chân. Nhưng không ngờ, Kiều Chân Chân đáng ghét vừa xuất hiện, John đã đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của cô ấy. Còn tỏ vẻ vui mừng như điên. Trong nhận thức của Vân Thư, hễ cô ở đâu thì ánh mắt của tất cả mọi người chỉ tập trung vào một mình cô ấy. Chưa từng có ai có thể phớt lờ sự tồn tại của cô ta. Cho nên, phản ứng của John khiến cô ta vô cùng khó chịu. Vân Thư tức đến đau cả hàm răng. Từ từ đứng dậy, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Giả vờ tốt bụng nhắc nhở John. John, anh quen Chân Chân sao? Nhưng mà, có lẽ anh không biết. Cô ấy là người nông thôn. Không hiểu tiếng Anh đâu. Vân Thư cũng nói câu này bằng tiếng Anh. Bởi vì theo hiểu biết của cô, trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Kiều Chân Chân là không hiểu tiếng Anh. Mặc dù Tống Cẩn chưa từng đi du học nước ngoài nhưng Vân Thư biết trình độ tiếng Anh của Tống Cẩn rất tốt. Hoàn toàn không thua kém cô. Cách chương.